Chương 114 kỵ binh, bạc, mấy xe bạc, Lữ Trạng Nguyên lúc đầu nhìn thấy kia ép tới rất sâu xe cô Lộc Ấn, liền biết những cái kia trên xe ngựa khẳng định vận chính là cái gì nặng đồ vật, thế nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, những cái kia đều là bạc, cái này cỡ nào ít bạc a, sơ qua cấp ta điểm, đều có thể mở tốt mấy tòa nhà hí lâu đi. Ngay tại Lữ Trạng Nguyên thấy ánh mắt đăm đăm thời điểm, bị gió thổi lên rèm cửa chậm lại, những cái kia các ni cô hiển nhiên là chú ý tới bốn phía người dị dạng. Bất quá bọn họ mặc kệ, tiếp tục cùng từng cái một lớn quả cân tựa như ngồi dưới đất ăn đồ vật, cũng đừng nhìn, ăn, tranh thủ thời gian ăn cơm, ăn no, chúng ta đi nhanh lên, như thế bạc hơn, sợ là muốn chuyện xấu. Đem hai chiếc xe ngựa làm thành một nửa hình tròn, Lữ Gia Bang tiếp tục ăn cơm, đương nhiên, xem như khách quý Triệu Ngũ, đãi ngộ cũng không có xuống tới, bánh bao chay cùng trứng vịt bao no, dù là Triệu Ngũ nói không muốn đều không được, liền tại bọn hắn ăn như vậy cơm thời điểm. Mùi thối dần dần nồng nặc lên, một cái đối lập gầy một điểm ni cô không biết thế nào, đi tới bọn hắn bên người, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Triệu Ngũ trong tay trứng vịt muối, người này trứng thế nào bán, ni cô không phải là không thể ăn, Lữ Tú Tài nói tới một nửa, liền bị cha hắn một tẩu thuốc gõ trở về, sư phụ nói đến đây là lời gì, mấy cái trứng mà thôi, cầm đi lấy đi, Lữ Trạng Nguyên nói đem bàn tay tiến bình bên trong, vớt ra hai cái trứng vịt muối đẩy tới. Khi Nico có chút chột dạ liếc qua bên cạnh xe ngựa đồng bạn, đưa tay bắt được một cái trứng vịt, liền vỏ trứng đều chẳng muốn phát, trực tiếp liền ném vào miệng bên trong nhai, ta tiêu tiền mua. Gà mờ bị che đến bốc mùi tiền đồng bị ném tới trên xe ngựa, cảm giác được kia tràn ngập dầu mỡ trứng mặn hoàng tại chính mình miệng bên trong nổ tung, mập Nico tức khắc hai mắt hưởng thụ híp lại, như vậy lớn khẩu vị, Lữ Trạng Nguyên hai cái trứng vịt căn bản không chống được bao lâu. Nàng kia tay mập trực tiếp tiến vào kia chứa trứng vịt muối bình, tựa như ăn bồ đào kiểu, nàng hé miệng mở miệng một tiếng, ăn 10 phần tận hứng, đứng ngoài quan sát Triệu Ngũ hiện trong não tử chỉ có một vấn đề, này Nico như thế cái phương pháp ăn không mặn sao, cộc cộc cộc cộc cộc, như là cuồng phong bạo vũ kiểu tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện ở phía xa cuối con đường thế mà xuất hiện kỵ binh, đi lính đến rồi. Chạy mau a, không biết ai hô một câu. Cái khác lữ nhân nhao nhao đứng lên, cõng lấy chính mình hành lý liền hướng về bốn phía lâm tử chui vào. Lữ Trạng Nguyên đương nhiên cũng nghĩ chạy, có thể hắn đây là xe ngựa. Tại những kỵ binh kia tới đến trước mặt lúc, nơi này loại trừ Lữ Gia Bang bên ngoài cũng chỉ có những cái kia ni cô. Lữ Trạng Nguyên cắn răng một cái, ngay sau đó cấp Triệu Ngũ một cái cảm thấy đầu óc mơ hồ nụ cười, đỡ lấy hắn liền hướng phía trước đỉnh. Triệu công tử, ta đã sớm nhìn, ngươi có như vậy lợi hại sư huynh. Cũng xác định vững chắc như nhau thần thông quảng đại, này lại cũng đừng tàn tư đi, ta không phải, ta, không đợi hắn giải thích cái gì, kia thân mặc màu đen thiết giáp kỵ binh liền theo trước mặt bọn hắn vọt tới, để mở miệng vừa muốn giải thích Triệu Ngũ ăn đầy miệng hạt cát, tiếng vó ngựa bên trong trộn lẫn lấy binh khí tiếng va đập, đây không phải là phổ thông kỵ binh, đây là một đầu tinh xảo kỵ binh, Triệu Ngũ liếc về kia kỵ binh ở giữa quân kỳ, viết một cái to lớn bốn chữ, ngừng. Một tiếng trầm thấp kinh lôi dọa đến tất cả mọi người khẽ run rẩy. Ngay sau đó, này nhóm kỵ binh lấy để người 10 phần ngoài ý muốn tốc độ thế mà thực ngừng lại. Đen như mực một hàng đứng ở nơi đó như là lớp kính màu đen tường thành, bạch sắc nhiệt tình theo ngựa trong mũi chợt phun ra. Coi là thật làm đến, đi như gió, đứng như thả lỏng. Triệu Ngũ trừng lớn lấy hai mắt, kinh ngạc trông thấy theo kỵ binh bên trong có vị lưng đeo bốn thanh mạch đao binh quan. Hai chân tại lưng ngựa dùng sức đạp mạnh. Hắn liền như thế nhảy đến xa mười mấy mét ni cô trước mặt, đem mặt đất trực tiếp dẫm ra hai cái hố to đến, an từ am các vị, biên quan báo nguy. Doanh bên trong nhu cầu cấp bách quân hưởng, những bạc này chúng ta trưng dụng, bản quan lại khai trương giấy nợ, các ngươi cầm cái này giấy nợ đi hộ bộ lấy tiền, lời này cái khác người cũng nghe đến, tự nhiên cũng bao gồm Lữ Tú Tài. Phụ thân, thế nào tứ tề bên này cũng đánh trận a, ta tổ tông ai? Ngươi không nói lời nào sẽ chết, đem thanh âm hạ giọng Lữ Trạng Nguyên che lấy chính mình tiểu nhi tử miệng, thân thể tận khả năng co quắp tại xe ngựa phía sau, sợ đưa tới trước mắt những này đại đầu binh hứng thú, bên phải con hùng căn bản tại bên cạnh gánh hát không tồn tại, chú ý lực toàn bộ tập trung ở trước mắt mập các ni cô thân bên trên, tại hắn nhìn thấy, trước mắt những này các ni cô như xưa ngồi ở chỗ đó, miệng lớn ăn đồ vật, hoàn toàn đem lời của mình tại đánh rắm sau. Bên phải con hùng lông mày dần dần nhăn ở cùng nhau, bản quan lời nói, các ngươi không nghe thấy sao? Nói xong, tay phải của hắn nắm chặt rồi bên hông một bả mang lấy đen bông lúa chui dao, trong chốc lát, Trong không khí tràn đầy chém giết tức, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, nơi này biến thành sinh tử chiến trận trung tâm nhất, khí tức lây nhiễm đến bốn phía kỵ binh, thân thể bọn họ hai mắt dần dần vằn vện tia máu, thân thể bắt đầu khô nóng lên tới, liền ngay cả dưới người bọn họ ngựa cũng như nhau không ngừng khiêng lên móng, không cấp, lười đi như vậy xa. Mấy cái ni cô đồng thời mở miệng, có bản lĩnh ngươi liền động thủ, trước khi động thủ suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, lần này từ chối để bầu không khí khẩn trương đến điểm cao nhất, liền lập tức một chút kỵ binh nhóm thậm chí đều đã bắt đầu dương cung, ngay tại Lữ Trạng Nguyên đều chuẩn bị cưỡi xe mang lấy cái khác người chạy trối chết thời gian, cái loại này sát lục khí tức trong nháy mắt biến mất, biểu lộ ngưng trọng bên phải con hùng bắt được cái hông của mình kia đen bông lúa trường kiếm trực tiếp thả tới, đây là ta bên phải con hùng kiếm. Các ngươi cầm kiếm tới hộ bộ Thu Ngân Tử. Sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, nhìn xem áo đen các ni cô vây lại, trong mắt mang lấy tham lam, dùng kia bẩn thỉu tay mập đụng vào binh khí của mình, bên phải con hùng tâm bên trong hỏa liền không đánh một chỗ đến, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, hiện tại toàn bộ tứ tề quốc thế cục trung chuyển bất an, mình không thể lại tùy ý túc địch, đặc biệt là trước mắt những này ni cô, đen nhạc kỵ nghe lệnh. Phân tiền. Xe bên trên bạc đều phân công, một ngựa cõng một phần. Quân lệnh như sơn. Chúng ta nhất định phải tại 3 ngày sau đuổi tới Côn Thành, còn nói tuân mệnh, còn nói tuân mệnh, còn nói tuân mệnh, hết thảy kỵ binh nhao nhao xuống ngựa, vọt tới xe ngựa một bên, bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ có thứ tự vận chuyển bạc, theo tiếng vó ngựa từ từ đi xa, Lữ Trạng Nguyên đám người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, miệng lớn thở phì phò mỗi người toàn thân đều như là nước rửa, phụ thân, ta tè ra quần, ngươi thẹn không thẹn a? Còn liếm láp mặt nói sao? Còn không mau đi đổi cái quần, mặc dù nói từ bản thân tiểu nhi tử tới lực lượng 10 phần, thế nhưng là lúc này Lữ Trạng Nguyên hai chân cũng như nhũn ra. Tâm bỏ dở không ngừng sao sợ, ai nha nha, nhìn tứ tề cũng muốn loạn a, không được, này khu vực quá nguy hiểm, ta được mau chóng tìm tới kia tiểu đạo gia, đi theo hắn cùng rời đi nơi rách nát này.